biển đen sâu thẳm rì rầm, cắt đứt lối thoát lui. Chỉ một khoảnh khắc trước khi cơn sóng thủy triều của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đổ ập xuống họ, cả ngựa lẫn kỵ sĩ đều biến mất, hóa thành những cái bóng lẩn khuất. Khi họ lướt qua biển quái vật điên cuồng, được bao bọc bởi bóng tối, một dàn hợp sướng những tiếng chu điên loạn xé toạc màn đêm. Hết chương.